Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, phần 225. Xem hắn này ánh mắt, nàng cảm thấy hiện giờ ngồi ở hắn trên đùi, quá không sáng suốt, quá nguy hiểm, cảm thấy chính mình làm không được. Ngoặc kép, cùng vai ác đại boss giảng đạo lý, nói được người tài năng kêu có quỷ. Người biết cái dạng gì phương thức có thể làm ta nói gì nghe nấy. Hắn sẽ không ám chỉ võ lâm đại hội lần đó đi. Này nhìn qua vô tình vô dục thanh lãnh công tử một chút đều không trong ngoài như một. Đường Hân trên mặt nóng lên, vội vàng cúi đầu, cái kia, điếm tiểu nhị như thế nào còn không tiễn nước sôi đi lên. Ta đi thúc giục, không nghĩ tới mới vừa một dịch vị trí. Liền bị một lần nữa vất trở về. Hắn một tay lôi kéo cổ áo, một tay đem nàng ấn hạ, một đôi hắc như hàn đàm mắt phượng, trong đó ám trầm tựa hồ muốn đem người nuốt hết. Ta biết ngươi đang sợ cái gì. Lần trước, là ta sơ sót khống chế lực đạo. Lần này, sẽ ôn nhu chút, phòng cho khách ngoại đại đường chung. Thôi Tử Kiêu một chân gác ở trường ghế thượng, khái từ Đường Hân chỗ đó trộm hạt dưa. Này hạt dưa có điểm đạm, xào đến không hương, nói hôm nay trên lầu thế nhưng không có động tĩnh. Thật là kỳ, trước kia bọn họ ở bên nhau, nào thứ không có đánh nhau. Lão Ngũ đôi tay che lại một ly nóng hôi hổi trà. Ta cảm thấy đây là bão táp trước bình tĩnh, Đường cô nương kia thân thủ, không phải người bình thường có thể chế được cũng đúng. Nếu không có cái Tề Thiên Hữu, ta thật đúng là tưởng tượng không ra Đường Hân tương lai nam nhân trông như thế nào. Hơi chút thiếu chút nữa, đánh không lại nàng, phỏng chừng đến bị khi dễ khóc, còn liền khẩu thịt đều ăn không được. Lão nhị nhỏ giọng. Đối Lão Ngũ nháy nháy mắt, hai cái trạch nam tâm hữu linh tê, để sát vào nói chuyện phía mơ siêu ta xem liền tính là Tề Thiên Hữu. Cũng không nhất định có thể ăn thượng, Lão Ngũ lắm mồm. Dùng chỉ có bọn họ hai người thanh âm nhỏ giọng bát quái. Mặt nạ hạ mạt, lộ ra một tia đáng khinh mà không mất lễ phép tươi cười. Hắn lợi hại là thật lợi hại, nhưng nào dám đối Đường cô nương động thật cách nhi. Như thế cho chúng ta đề ra cái tỉnh nhi, nhị ca ngươi về sau tìm bạn gái. Tìm cái nhu nhu nhược nhược là đến nơi, ngàn vạn đừng tìm sẽ đánh nhau. Tối hôm qua thấy kia Bình Phong bị nội lực sốc phi. Ta sợ tới mức thiếu chút nữa đều sẽ không đi đường. Mấy người ăn rau trộn uống trà, chờ đến nước trà đều lạnh, trên lầu môn còn không có khai. Thôi Tử Kiêu cùng Vương Thiết Trụ liếc nhau, tựa hồ minh bạch lại đây. Ở dưới lầu chơi nổi lên chơi đoán số trò chơi. Chờ đến chiều hôm buông xuống, theo một đạo nhẹ nhàng mở cửa thanh, mới thấy thanh lãnh như tuyết công tử đi bước một đi xuống lầu. Vương Thiết Trụ vừa nhìn, không phát hiện Đường Hân theo hắn đi ra, trong lòng minh bạch cái đại khái, liền làm bộ không phát hiện bộ dáng, tiếp tục lôi kéo Thôi Tử Kiêu bọn họ mấy cái vung quyền. Thôi Tử Kiêu cảm thấy kia đạm mặc tầm mắt tựa hồ dừng ở trên người mình. Vô cớ run lập cập, phía sau lưng có điểm cứng đờ, lại đến, ta cũng không tin so không thắng các ngươi mấy cái Tề Thiên Hữu không nói một lời. Thôi Tử Kiêu nghe không thấy phía sau động tĩnh, người này bước chân luôn luôn vô thanh vô tức, trừ phi cực giận khi cố ý dẫm ra tiếng vang, không biết hắn có phải hay không đi xuống lầu, lại bởi vì làm bộ không để ý, không hảo xoay đầu đi xem, chỉ thập phần đề phòng phía sau. Quả nhiên, thình lình, hai căn trắng nõn thon dài đầu ngón tay, nhẹ nhàng duỗi qua hắn nhĩ sườn. Kẹp lấy hắn trên vai dừng lại mà hợp nhau một đôi mê huyễn cánh bướm. Bứt lên hắn truy hồn điệp, Thôi Tử Kiêu kinh hãi. Lúc này cũng không chấp nhận được hắn lại trang mắt mù. Quay đầu liền hỏi, ngươi lấy nó làm cái gì? Đây là ta con bướm. Đừng đi, nếu nói truy hồn hương dễ đến. Kia truy hồn điệp đó là thiên kim khó cầu. Loại đồ vật này. Hắn dùng xong lúc sau phải còn cấp Bạch Liên sẽ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tề Thiên Hữu vẫn như cũ về kia chỉ con bướm hướng ra phía ngoài đi. Thần sắc gợn sóng bất kinh, xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái. chỉ là bị hắn niệm đến phiền, bước chân hơi hơi cứng lại, cho hắn một cái lạnh nhạt bóng dáng, đều có tác dụng, dứt lời, liền lại nâng bước hướng ra phía ngoài mà đi, hiển nhiên, là không muốn lại cùng hắn nhiều lời, đứng lại, Thôi Từ Kiêu cả kinh, không làm hiểu hắn một mình một người muốn đi đâu, càng sợ hắn đem chính mình bảo bối con bướm cấp mang đi. Bước chân một dịch, lấy hết can đảm chắn trước cửa, này chỉ con bướm thực quý, người vô thanh vô tức liền lấy đi, nếu là nói ra đi, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt lấy ra vài miếng lá vàng, để ở không trung, mắt phượng mị một chút, muốn nhiều ít, ngoặc kép, Thôi Từ Kiêu trừng lớn hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia điệp kim quang lấp lánh lát cắt. Thế mới biết hắn đây là mặc hắn ra giá, người rốt cuộc là nhiều có tiền. Tùy tiện một mảnh đều có thể làm hắn thiếu ở thanh lâu bán mình mấy năm a. Lạnh nhạt bại khi công tử nhẹ nhàng hạp mục, nếu là bình thường, hắn tuyệt không cùng này nhóm người tốn nhiều miệng lưỡi. Nhưng hôm nay, phảng phất tâm tình đặc biệt sung sướng, liên quan kiên nhẫn đều nhiều vài phần. Cầm đi, dứt lời, phất tay áo chi gian, gió lạnh cắt qua không khí, vài miếng lá vàng động tác nhất trí mà bay ra. Chính xuyên qua bàn bát tiên biên đưa lưng về phía hắn mà ngồi vương thiết trụ mặt sườn. Từng mảnh chỉnh chỉnh tề tề chát ở trên bàn. Vương thiết trụ lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tiền. Theo bản năng duỗi tay đi sờ. Cùng mặt khác mấy người ánh mắt giao lưu. Ta cái ngoan ngoãn, nếu có thể mang đi tương lai. So với kia bộ ngàn vạn cấp đồ cổ gia cụ còn muốn chân quý đi. Hơn nữa như vậy tiểu vóc. Còn phương tiện mang theo, chúng ta, ngay cả Thôi Từ Kiêu tầm mắt cũng bị hấp dẫn một lát. Bên tai gió lạnh một thổi, chờ hắn lấy lại tinh thần khi, Tề Thiên Hữu đã vô thanh vô thức mà đi rồi hứa xa. Ai, ngươi từ từ, trở về, ngươi muốn đi đâu nhi dù sao cũng phải cùng Đường Hân muội tử nói một tiếng đi. Thôi Từ Kiêu không khỏi hô, kia nói bóng dáng không có chút nào tạm dừng. Cứ như vậy biến mất ở góc đường, chờ hắn đuổi theo ra đi thời điểm, đã không có rơi xuống, Tề Thiên Hữu khinh công, bọn họ theo không kịp, kỳ quái, hắn đây là muốn đi đâu nhi, Thôi Từ Kiêu lầm bầm lầu bầu, nghĩ lại tới cuối cùng nhìn đến Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái. Kia lãnh bạch thân ảnh vừa vặn đi ở đường phố nơi xa. Hắn nghĩ nghĩ, hướng cái kia phương hướng đi đến. Chỉ thấy quạnh quẽ trên đường phố, chỉ có một bãi hàng vỉa hè như người bán hàng rong. Chính nhanh nhẹn thu thập chính mình đồ vật, thiên còn không có hắc đâu, như thế nào liền thu quán. Hôm nay gặp gỡ sự thật đúng là đủ kỳ quái. Thôi Từ Kiêu lầm bầm lầu bầu, cũng không tưởng người bán hàng rong có thể trả lời. Nhưng người bán hàng rong lại ngẩng đầu lên, tựa hồ tâm tình đặc biệt hảo. Hôm nay tới cái đại khách hàng. Mua ta một phen, ai tính, không thể nói không thể nói. Ai biết này phụ cận lại không có quan phủ người. Người bán hàng rong đem đồ vật toàn đặt ở trong sọt. Khơi mào đòn gánh liền đi. Thôi Từ Kiêu mắt sắc, một chút liền từ hắn trong sọt lộ ra một phen phá dù trông được ra chút không thích hợp. Từ từ, ngươi, cõng quan phủ trộm phiến kiếm. Chuôi này dù lại phá có cũ. Hiển nhiên không phải lấy ra tới bán, nhưng dù bính tài chất lại không bình thường, hắn từng nghe nói triều đình quản được nghiêm, dân chúng không ai dám công khai giao hàng vũ khí, chỉ đem binh khí giấu ở dù chung, hoặc là khác cái gì, trong lén lút cất giấu bán, tựa như này đó người bán hàng rong, đánh một thương đổi cái địa phương, quan phủ cũng không đến tra, người bán hàng rong không nghĩ tới người này đôi mắt như thế độc. Sắc mặt trắng một phân, cất bước liền chạy, Thôi Từ Kiêu vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một mảnh lá vàng. Ở trước mặt hắn quơ quơ, đi vội vã cái gì, còn muốn hay không kiếm tiền dưỡng ra. Này, rơi đầu chuyện này ta cũng không dám làm. Người bán hàng rong thấy kia vàng ống tiền, nuốt một chút nước miếng, có chút do dự, ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi sự kiện nhi, ngươi ngồi xổm này đầu phố. Có hay không gặp qua một cái bại thi công tử, cả người lạnh lùng, làm người thấy liếc mắt một cái liền rất khó quên cái loại này, có. vừa rồi liền đi qua đi một cái. Hắn chính là ta vừa rồi nói đại khách hàng. Người bán hàng rong thấy vị này có tiền nhiều đến không chỗ hoa phú quý công tử là tới hỏi thăm. Chuyện này, lập tức tinh thần, người biết hắn mua đi rồi cái gì sao? Hắn sẽ ở quán ven đường mua đồ vật. Thôi Tử Kiêu vẻ mặt không tin. Nhíu mày, ngươi thành thật điểm nhi. Nhưng đừng cùng ta nói láo. Ta chỗ nào dám nha. Người bán hàng rong tễ tới rồi hắn bên người. Duỗi tay đi đủ kia phiến lá vàng. Thấy hắn còn gắt gao nắm chặt lá vàng không buông tay. Kêu lên, ra, ngươi này liền không phúc hậu. Không muốn biết hắn mua đi rồi cái gì sao. Thôi Tử Kiêu mắt lạnh liếc xéo hắn. Tựa hồ căn bản không tin hắn nói. Người bán hàng rong chậm chạp lấy không được lá vàng. Nóng nảy, thấp giọng ở bên tai hắn nói. Hắn cũng cùng ngài liếc mắt một cái. Đôi mắt độc ác thật sự. Liếc mắt một cái liền nhìn ra ta nơi này có binh khí bán. Chọn một thanh dù kiếm. Ném một chương ngân phiếu liền đi phía trước đi. Cảnh tượng vội vàng, như là trả thù dường như. Dù chúng kiếm. Thôi Tử Kiêu như suy tư gì gật gật đầu, đương nhiên mà đem lá vàng hướng trong lòng ngực vừa thu lại. Xoay người liền đi, đa tạ ai, kia phiến kim, như thế nào liền đi rồi, vị này ra không phải muốn đem lá vàng cho hắn sao? Thôi Tử Kiêu đi được vui vẻ thoải mái, bản thân liền không tính toán đem bảo bối lá vàng cho hắn. Làm người đừng quá tham, vị kia công tử tùy thân mang ngân phiếu. Tùy tiện một chương chính là ngàn lượng, cũng đủ người dưỡng ra sống tạm, đừng hỏi chuyện phí, còn chưa đủ, đừng luôn nhìn chằm chằm ta lá vàng, ta sẽ không cho ngươi, hắn nhưng không như vậy hào phóng. Trở lại khách điếm, Thôi Tử Kiêu sờ sờ trong lòng ngực lá vàng, thập phần thỏa mãn về phía lầu hai đi đến, một mặt đối phía dưới bốn cái huynh đệ trêu ghẹo nói. Hắn võ công quá cao. Nhanh như chớp nhi liền không ảnh, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái xác định vững chắc tìm không trở lại. Nếu không chúng ta khuyến khích, cấp Đường Hân muội tử giới thiệu một cái tân bạn trai. Thuận thế đem hắn đá rơi xuống. Hảo hảo hảo, ngươi hành ngươi đi, chúng ta tương đối tích mệnh. Vương Thiết Trụ chiều hắn vẫy vẫy tay. Chậc chậc chậc, một đám người nhát gan, hắn đi hướng phòng cho khách. Đẩy cửa mà nhập, chỉ thấy một đạo bình phong cách giường lớn cùng trường kỷ. Liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không thấy trên giường hách liên tình, nhưng thật ra có thể nhìn thấy trên giường bọc một tầng thật dày thảm lông Đường Hân. Lúc này Đường Hân mặt nạ đã bị bóc, sợi tóc có chút hỗn độn mà tán ở khắc hoa lưng ghế thượng. Nghe thấy có người đẩy cửa, mí mắt mới lười nhác xốc lên một cái phùng. Xoa xoa đôi mắt, một bộ nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng. Ân, tiểu thôi, hiện tại vài giờ, các ngươi sẽ không lại hướng ta trên cửa sổ hồ mực nước đi. Ngoặc kép, lần này ngươi không nhìn lầm. Đã buổi tối, vãn, buổi tối, Đường Hân lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, tức khắc nắm chặt chăn, sắc mặt phức tạp, Tề Thiên Hữu người ở nơi nào. Chờ nàng mặc tốt quần áo nhất định phải hảo hảo cùng hắn khoa tay múa chân một chút quyền cước. Hắn, không thấy, Thôi Tử Kiêu mất tự nhiên ho khan một tiếng. Biết hách liên tình sợ là cả ngày đều tỉnh không tới. Yên lặng rời khỏi phòng, thực chi kỳ đóng lại cửa phòng. Đợi chút người xuống dưới đi, một chén trà nhỏ thời gian. Đường Hân một lần nữa mặc chỉnh tề. Đẩy ra cửa phòng, tuy rằng chân có điểm mềm, cả người cũng không lớn thoải mái, nhưng vẫn là mạnh mẽ dùng nội lực chống. Đi bước một đi xuống lâu, trên mặt một mảnh tự nhiên, thậm chí thẳng thắn sống lưng, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Khụ, các ngươi đều ở A Tề Thiên Hữu cái vương bát đàn. Ba ca, lần sau tuyệt đối không cần lại tin tưởng người này chuyện ma quỷ. Ôn nhu cái quỷ a. Lão Ngũ cùng lão Nhị yên lặng trao đổi một ánh mắt. Không thể tưởng được như vậy nhân vật lợi hại, thế nhưng là miệng cọp gan thỏ. Xem Đường Hân, giống như một chút việc nhi đều không có, còn có thể tự nhiên hoạt động, nói không chừng thật là ít lãnh đạm, vừa rồi không phát ra cái gì thanh âm làm chúng ta nghe được. hai người nhỏ vụn nói chuyện với nhau. Cũng đúng là những người khác tiếng lòng. Thôi Tử Kiêu nâng má không nói lời nào. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cho nàng một lần nữa giới thiệu một cái bạn trai. Vương Thiết Trụ thấy Đường Hân đi tới. Chạy nhanh ánh mắt ý bảo hai huynh đệ im miệng. Cười gượng nói, ai, Đường Hân, này liền tỉnh ngủ. Đường Hân mặt trầm như nước, thầm mắng Tề Thiên Hữu một câu. Đánh ha ha, tối hôm qua không ngủ hảo. Ban ngày liền ngủ một giấc, hiện tại muốn lại không tỉnh. Đêm nay liền không ngủ. Ta hỏi các ngươi, Tề Thiên Hữu người chỗ nào vậy? Không thấy là có ý tứ gì. Mọi người thầm nghĩ quả nhiên, thấy bọn họ đồng thời an tĩnh lại. Đường Hân sắc mặt bất biến, nhàn nhạt xả một cái ghế lại đây. Gợn sóng bất kinh, tiểu thôi, ngươi nói đi thôi. Tử Kiêu đã sớm lãnh hội quá nữ nhân tùy hứng lên đáng sợ. Đường Hân tuy rằng có chút đặc biệt, nhưng, kia cái gì qua đi, nam nhân liền chạy. Phỏng chừng là cái nữ nhân đều đến tức giận đi. Hắn rụt rụt cổ, ấp úng đáp, chính là, đi rồi ý tứ, không lược hạ cái gì công đạo nói sao. Đường Hân nhướng mày, ngoặc kép, một trận trầm mặc, năm người đồng thời lắc đầu. Mấy đôi mắt đều nhìn về phía nàng, tựa hồ sợ nàng có chút không vui. Đường Hân phụt một tiếng cười khẽ, chụp một chút cái bàn. Thế nào, các ngươi một đám, sợ cái gì đâu. Ngoặc kép, mấy người càng thêm cảm thấy đây là giận dỗi biểu hiện. Nữ nhân sao, chính là mặt ngoài không để bụng, trong lòng lại để ý đến muốn chết. Cũng là này Tề Thiên Hữu xứng đáng. Một câu không nói liền chạy, không biết còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài có người khác. Cái kia, người nếu là không vui nói, không cần đối chúng ta cất giấu. Thôi Tử Kiêu vỗ vỗ nàng, muốn khóc nói. Ta bả vai cho ngươi dựa. Bất quá, giảng thật, không cần vì một người nam nhân hao tổn tinh thần. Ta nơi này nhận thức rất nhiều kim cương cấp bậc độc thân tiểu ca ca. Hắn dám không cần ngươi. Đình đình đình, đình chỉ cái này đề tài. Đường Hân khóe miệng vừa kéo. Bọn họ tựa hồ là hiểu lầm chính mình. Ta như là vì loại sự tình này đòi chết đòi sống người sao? Không giống, Vương Thiết Trụ thập phần thành thật trả lời. Kia không phải được, các ngươi nói hắn vô thanh vô tức đi rồi. Là hướng phương hướng nào? Ta hoài nghi hắn có khác mục đích. Đường Hân lấy chính mình hiểu biết phỏng đoán. Nghĩ đến lấy Tề Thiên Hữu xưa nay tác phong. Làm mỗi sự kiện đều có mục đích của hắn. Hắn lần này không cùng nàng công đạo nguyên nhân. Càng không nói cho bọn họ mấy cái. Mà là một mình đi trước. Là cố ý, không nghĩ làm nàng biết. Chẳng lẽ, ở hôm nay Thanh Nguyên huynh đi rồi. Hắn cố ý lăn lộn nàng lâu như vậy. Thẳng đến nàng chịu không nổi ngủ. Như vậy, không có nàng ngăn trở. Đúng là phương tiện hắn lặng lẽ ra cửa. Đường Hân trong lòng có cái suy đoán. Dần dần hình thành hình thức ban đầu. Trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Trầm giọng hỏi, hắn ra cửa thời điểm. Có phải hay không mang theo binh khí? Thôi Tử Kiêu trong lòng cả kinh. Tề Thiên Hữu xác thật mua dù trúng kiếm. Nàng cư nhiên có thể đoán được. Chương 264 xảo ngộ. Bắt trùng Đường Hân thấy Thôi Tử Kiêu biểu tình. Liền biết sự tình cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Mày một khóa, không hảo. Hắn tám phần là đi tìm ta kia kẻ thù. Tiểu thôi, mau đem ngươi kia chỉ truy hồn điệp thả ra. Chúng ta tốt nhất trước hắn một bước, tá hiện tại tuyệt đối không thể chết được, còn có cái gì không cậy ra đâu. Thôi Tử Kiêu biểu tình dừng hình ảnh một giây, kia chỉ tiểu hồ điệp, bị hắn về đi rồi, một trận ngắn ngủi trầm mặc. Vài người hai mặt nhìn nhau, lôi kéo lão nhị nói chuyện lão ngũ đều dừng cắn hạt dưa miệng. Ngây người một lát, đối Tề Thiên Hữu này cử, hắn chỉ nghĩ kêu 666. Người nam nhân này rốt cuộc là cái gì quái vật, đối sự tình suy xét cũng quá chu toàn đi. Phía trước hắn lạnh như băng đứng ở một bên, giống như là cái làm nền, không ra tay tắc lấy. Vừa ra tay, đầu tiên là nhân tiện đem Đường cô nương ăn tới tay. Sấn nàng không chi giác thời điểm ra cửa, nhân tiện còn đem tiểu thôi kia chỉ con bướm cầm đi. Bọn họ liền tính muốn đuổi theo. Cũng không biết hướng phương hướng nào, Cái này làm cho bọn họ như thế nào nhúng tay? Hắn tuyệt đối là muốn tìm tá phiền toái, Đường Hân ở trên bàn gõ gõ. Tính, ăn cơm trước, thu thập hảo hành lý lên đường, Hách Liên Tình còn hôn mê. Tuy rằng Thanh Nguyên cho dược, nhưng vẫn là đi đại điểm nhi trong thành tương đối bảo hiểm. Có cái gì đột phát tình huống, cũng hảo kịp thời chạy chữa. Ai, không đợi hắn sao? Xong rồi, Đường Hân muội tử quả thực sinh khí. Ngoặc kép, Đường Hân khóe miệng vừa kéo. Đừng nói có không, ăn xong lên đường, mặc kệ chính mình đổi cái gì áo choàng. Tề Thiên Hữu kia lạnh lẽo ánh mắt đều có thể vừa vặn dừng ở nàng trên lưng. Liền tính ở trong đám người, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn đến. Liền tính một chốc một lát không nhận ra tới, cũng luôn là sẽ nhiều chú ý nàng. Cho nên vô luận đi đến nơi nào, căn bản không cần lo lắng nào đó nhãn tuyến biến người trong thiên hạ sẽ tìm không ra nàng. 3 ngày lúc sau, Thanh Châu Thành, Thôi Tử Kiêu cõng hôn mê bất tỉnh Hách Liên Tình đi ở náo nhiệt trên đường cái. Phía sau bỗng nhiên vội vã chạy tới một bóng người. Vương Thiết Trụ bọn họ người đâu? Đường Hân mới vừa đổi hảo một bộ hắc bạch giao nhau đạo bào. Trong tay khiêng một mặt bát quái kỳ. Ra vẻ trung niên nam tử bộ dáng, đuổi theo, tuy rằng nói này thế đạo cũng còn tính thái bình, nhưng chúng ta thật không phải tới du lịch, nơi này còn một cái ôm yếu đại muội tử yêu cầu chiếu cố. Vừa rồi đi ngang qua đầu đường thời điểm, ven đường hình như là có người bán nghệ, bọn họ mấy cái xem đến vui vẻ nhi, kêu ta trước tìm một chỗ nghỉ chân, bọn họ lập tức liền tới. Kết quả đợi lâu như vậy, Thôi Tử Kiêu bĩu môi. Chưa hiểu việc đời, nếu không ta trở về tìm xem. Người trước tiên ở nơi này từ từ, hoặc là đi đằng trước quán trà nghỉ chân một chút, đừng đi xa, Đường Hân loát loát bổn không tồn tại dâu. Lui tới khi đường đi đi, lo chính mình nói thầm, ta liền đi thay đổi cái trang điểm, kết quả các ngươi liền đi rời ra, tính, đứng cũng là ngốc đứng. Ta còn là cùng ngươi cùng đi đi, Thôi Tử Kiêu nghĩ đến Đường Hân vừa đi. Hắn bên người không có sẽ võ công người bảo hộ, lại mang theo cái hôn mê bất tỉnh Hách Liên Tình. Có điểm túng, hai người đi tới tiếng người ồn ào chợ, dương mắt chỉ có thể trông thấy một đống đầu người. Không đợi chen vào đi xem cái đến tột cùng, đã bị một đám người chặn đường đi. Ngươi, chính là Thanh Châu Thành cái kia nổi danh đường bán tiên. Một cái híp mắt mắt nửa lão tiên sinh, từ trên xuống dưới đánh giá Đường Hân, ánh mắt không phải thực hữu hảo, quang minh chính đại cho ngươi hạ chiến thư, ngươi thí đều không bỏ một cái, ta còn tưởng rằng ngươi là sợ, lăn trở về ngươi quê quán đi, như thế nào, lại ra mặt dày trở về, tưởng thảo khẩu cơm ăn, Đường Hân, ngoặc kép, bọn họ căn bản liền thấy cũng chưa gặp qua được không? Hết chương.